Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1009, chương 1009, không được vi phạm. Vô Cữu triệu hoán Ngô Hạo bốn người đến đây tiếp ứng. Lại từ Linh Nhi cùng Vi Xuân Hoa mở đường. Nguyệt tộc các huynh đệ triển khai chiến trận sau đó phát động thế công. Hoặc chấp nhận này thoát khỏi trùng vây mà phóng tới cái kia đạo thông thiên đường tắt. Ai ngờ Ngô Hạo bốn người khoan thai tới chậm, Linh Nhi cùng Vi Xuân Hoa mang theo Vi Hợp cùng Tuân Vạn Tử bọn người vừa mới bay ra ngoài mấy chục trượng, lại bị đột nhiên chạy đến vệ qua cùng vệ nhân chặn lại rồi đường đi. Đặc biệt là cái kia Vi Hợp, hắn để Linh Nhi chớ đi, mà giờ này khắc này một chút đều trì hoãn không được. Vô Cữu còn muốn lấy lưu lại Đoạn Hậu, lại cũng không dám chậm trễ. Hắn lách mình hướng phía trước, tay trái cầm ra mấy cái tế nhật phù nện hướng vệ nhân, tay phải bấm niệm pháp quyết mà dùng sức hướng phía trước một chỉ. Còn tại bốn phía xoay quanh màu tím lang kiếm, bỗng nhiên tăng vọt mấy trượng, lấy thiểm điện chi thế, thẳng đến vệ qua bổ tới, mà màu tím kiếm quang còn tại gào thét, chợt tức lại là một xanh, biến trắng, một đỏ, một kim, bốn đạo kiếm quang lần lượt thoáng hiện, liền như một chuỗi cầu vồng xẹt qua bầu trời đêm. Mặc dù vậy lộng lẫy chói mắt, lại uy thế kinh người. Vệ nhân biết rõ Vô Cứu phù lục lợi hại, vội vàng trốn tránh, mà vệ qua lại là yên tâm có chỗ dựa chắc. Đối diện đánh tới, bang, liền tại màu tím lang kiếm đụng vào ngân thương nháy mắt. Năm màu kiếm quang hợp nhất, uy lực tăng gấp bội, đột nhiên phát ra một tiếng tan nát tâm can vậy nổ minh. Vệ qua không chịu được, hai tay run rẩy, người lui về sau, mà đúng tại lúc này, lại một đạo vô hình sát khí xảy ra bất ngờ. Hắn có chỗ phát giác, đột nhiên giật mình, mà quay người tránh né thời khắc, vai đã bị xuyên thủng mà lóe ra một luồng máu nóng. Hắn đau kêu thảm một tiếng, chật vật lui lại, mà trên tay chợt nhẹ, cầm ngân thương bị người đoạt mà đi. Lập tức ở ngực đột nhiên lại bên trong một cước, hắn một đầu cắm xuống giữa không trung. Đi, Vô Cứu oạt lấy ngân thương, chính là hét lớn một tiếng, thuận thế huy động ống tay áo, sáu thanh cửu tinh thần kiếm cùng trên trăm phi kiếm lần nữa hóa thành bão táp cuồn cuộn. Đám người đàn thú nhao nhao lui bước, Linh Nhi cùng Vi Xuân Hoa thừa cơ hướng phía trước, mà Lâm Ngạn Hỉ cùng Ngô Hào, Lý Viễn, Vạn Tranh Cường vậy chạy tới, tiếp ứng đám người thẳng đến trên trời bay đi. Đang lúc này, có người lên tiếng, Càn Khôn điên đảo, nói đã không phải nói, nên tiến về dị vực, giúp đỡ thiên địa chính khí. Còn tại nơi xa bồi hồi Bạch Khê Thượng Nhân, lại cưỡi nai trắng, chạy lấy bên này bay tới, cái kia đảo hơn 10 trượng tia sáng. Y nguyên đứng sừng sững ở bầu trời đêm bên trong, cùng hồ nước sâu đầm tương liên, cùng thiên tâm trăng sáng quán thông, yêu tộc cao thủ, đã hơn phân nửa xông vào tia sáng, phi thăng mà lên, lại lần lượt biến mất, mà Vạn Thánh Tử cũng không vội vàng rời đi, còn tại không ngừng phất tay thúc giục mà vẻ mặt lo lắng. Cùng lúc đó, thành đàn mãnh thú cõng lấy hơn ngàn đạo môn cao thủ, không sợ kiếm quang lăng lệ, cũng không tránh huyết nhục văng tung tóe, một mực từ bốn phương tám hướng cuộn trào mãnh liệt mà tới. Lâm Ngạn Hỉ, Ngô Hạo cùng Linh Nhi, Vi Xuân Hoa đám người mặc dù gửi tới một chỗ, mà khoảng cách cái kia đạo thông thiên tia sáng còn có trăm trượng chi cách. Một khi bỏ qua thời cơ, hoặc đem mãi mãi không thể trở về Lô Châu, Vô Cứu không dám có chút may mắn, lần nữa huy động ống tay áo, lập tức lách mình tật độn, phất tay đột nhiên một chỉ mà lãng nhưng lên tiếng, cho dù thiên tâm trăng sáng, nhìn ta mưa sao hoa rơi, lời nói âm thanh chưa rơi, trên trăm phi kiếm biến mất không còn tăm tích, sáu đạo sắc thái khác nhau kiếm mang, lại như sao băng treo ngược mà trong nháy mắt hợp nhất. Chợt tức lại lăng không gào thét, mà ầm vang nở rộ, oanh, một đoàn tia sáng xuất hiện tại bầu trời đêm bên trong. Tựa như lại một vòng trăng sáng mà chói lóa mắt, mà tiếng vang nháy mắt, tia sáng nổ tung, ngàn vạn ánh sao như mưa, mang theo vô tận sát cơ, trong nháy mắt quét ngang bát phương, cuộn trào mãnh liệt mà đến đám người, đàn thú, nhao nhao lui lại tránh né. Mặc dù như thế, vẫn là tránh không khỏi kia rực rỡ mưa sao, không ngừng có tiếng kêu thảm thiết vang lên, cũng không ngừng có huyết nhục văng tung tóe. Cưỡi nai trắng bạch khê thượng nhân cũng không nhịn được chậm dần thế đi. Kia mưa sao hoa rơi, nhìn như lộng lẫy, lại là vô số kiếm mang hội tụ mà thành. Vậy mà đem lớn như vậy một mảnh bầu trời đêm, hóa thành máu tanh giết chóc địa ngục, làm người ta không thể không có chỗ né tránh. May mà là, thiên tâm tia sáng, cũng chính là kia thông thiên đường tát, y nguyên, bạch khê thượng nhân vung tay áo nhẹ phẩy. Bầu trời đêm bên trong lập tức dần hiện ra từng mảnh hắc quang. Vỡ nát hư không lập tức lan tràn, ngược lại đã đem khắp trời tinh mang thôn phệ hầu như không còn. Hắn vỗ vỗ dưới thân nai trắng, nhàn nhạt lên tiếng nói, ngươi chính là vô cửu. Nai trắng đạp động bốn vó, không chút hoang mang, giống như là tại rừng núi nhàn bước, lại thế đi cực nhanh. Bất quá trong nháy mắt, đã thuấn di trăm trượng. Lúc này, Lâm Ngạn Hỉ, Ngô Hạo cùng Linh Nhi, Vi Xuân Hoa, cùng với Nguyệt tộc các huynh đệ, đã để gần thiên tâm tia sáng, mà lên ngàn mãnh thú cùng đạo môn cao thủ, sau đó theo đuổi không bỏ. Vô cửu tế ra một thức mưa sao hoa rơi, vốn nghĩ đến chỉ hoãn một lát, ai ngờ hắn cường đại nhất thần thông trong giây lát đã không còn tồn tại. Hắn lại là vội vàng, lại là bất đắc dĩ, đưa tay một chiêu, sáu đạo kiếm quang nhập thể, mà khi hắn quay người lui lại, lạnh không bằng mạnh mẽ nói đánh tới, vậy mà nâng thân thể của hắn, chậm rãi hướng lên bay đi. Bốn phía tia sáng lấp lóe, trên dưới quán thông thẳng tắp, giống như đưa thân giếng sâu, nhưng lại thẳng tới thiên địa. Hơi không lưu thần, người tại tia sáng bên trong, không nói đến dưới chân đợt ánh sáng quỷ dị, cùng với trên đỉnh đầu tháng hoa chói mắt, đã thấy mấy trăm trượng phía trên, vạn thánh tử đạp không mà đứng, một bên thúc giục cuối cùng mấy cái đệ tử rời đi, một bên cúi đầu quan sát mà thà thần đề phòng. Mà Lâm Ngạn Hỉ cùng Ngô Hạo bốn người mặc dù lần lượt hiện thân, Linh Nhi, Vi Xuân Hoa cùng các vị huynh đệ còn tại tia sáng bên ngoài, làm người ta sợ hãi lời nói âm thanh vang lên lần nữa, người giết ta môn nhân, thương ta đệ tử, tội ác tày trời, còn muốn rời đi, hừ. Theo lấy hừ lạnh một tiếng, từng mảnh bông tuyết xuất hiện tại bầu trời đêm bên trong. Cũng không phải là bông tuyết, mà là huyễn hóa bỏng búa, hàng trăm hàng ngàn, hàn quang lập lòe, thẳng đến thiên tâm tia sáng bên trong vô cửu, cùng với chính tại thoát đi đám người cuồng tập mà đến. Mà thiên tâm khuynh tiết ánh trăng, tựa hồ ẩn chứa cấm chế, bỏng búa vừa mới chạm đến, liền tán loạn vô hình, còn sót lại hàn mang, lại uy lực kinh người như cũ. Linh Nhi, Vi Xuân Hoa, Vi Hợp, dĩ nhiên xông vào ánh trăng, mà Nguyệt tộc huynh đệ, cùng Tuân Vạn Tử bọn người, còn tại mấy trượng bên ngoài, cùng lúc phanh phanh, trầm đục, huyết nhục văng tung tóe, chỉ gặp Nghiễm Sơn cùng Nguyệt tộc các huynh đệ, lăn lộn lấy ngã vào tia sáng bên trong, đột nhiên người ngã ngựa đổ mà chật vật không chịu nổi. May mà có giáp bạc hộ thể, nhìn qua cũng không lo ngại. Ngay sau đó chính là Tuân Vạn Tử, Bành Tô, nên được nhờ vào giáp bạc vệ che lấp, may mắn đào thoát một kiếp. Mà Cao Vân Đình, Mộc Diệp Thanh, Mão Huy, Vàng Thay Con cùng Gâu Phu Tử, đã bị bòng búa bổ đến vỡ nát mà không một mạng sống. Vô Cứu trợn mắt hốc mồm, vừa mới thoát hiểm Lâm Ngạn Hỉ, Ngô Hào cùng với Linh Nhi, Vi Xuân Hoa bọn người cũng là kinh hãi khó nhìn, mà vị kia Bạch Khê thượng nhân cưỡi hắn nai trắng mang theo đen nghịt đám người đàn thú đã dồn đến cách đó không xa, bất cứ lúc nào đều đưa tràn vào thiên tâm tia sáng mà thừa cơ đuổi theo. Đi a! Vô Cứu hét lớn một tiếng, bản thân hắn lại hướng bên ngoài phóng đi. Nghiễm Sơn cùng các huynh đệ cuống quýt tìm kiếm lấy thước cong, e sợ cho rơi xuống, lại phát hiện cũng không cắm xuống giữa không trung, mà là chậm rãi hướng lên bay đi. Mà đã nhưng tiên sinh có lệnh, từng cái cũng không nghĩ nhiều, nắm lấy tiết phủ gậy sát, theo lấy chưa tỉnh hồn Tuân Vạn Tử cùng Bành Tô dựa thế nhảy lên. Mà Linh Nhi thấy rõ ràng, gấp nói, Vô Cứu, ta cùng ngươi lưu lại, cút về. Vô Cứu lại quay đầu thoáng nhìn, tức giận quát mắng, ngươi, Linh Nhi còn muốn khởi hành đuổi theo, bị Vi Xuân Hoa kéo lại, nghe lời, đi mau, ta. Linh Nhi cắn lấy bờ môi, giống như là ủy khuất, lại như lo lắng, lệ quang tại vành mắt bên trong đảo quanh. Nàng chưa bao giờ bị người như thế răn dạy, mà hết thảy lại hình như sớm có báo hiệu. Trước đây nói đùa thời điểm, tiểu tử kia liền để Linh Nhi nghe lời, mà đột nhiên chết rồi năm vị đạo hữu. Nếu là hắn, trong lúc nói chuyện, Vô Cứu đã xông ra tia sáng, đưa tay cầm ra hám thiên thần cung, ra sức kéo động dây cung, chính là một đạo liệt diễm mũi tên nộ bắn mà đi. Bạch Khê thượng nhân, tại lặp đi lặp lại thăm dò, cùng lặp đi lặp lại cân nhắc về sau, rốt cục có rồi quyết đoán. Hắn muốn dẫn lấy môn nhân đệ tử, đi kia thần bí dị vực đi tới một lần, mà hắn diệt trừ mấy cái yêu nhân, đang muốn cưỡi nai trắng, bước vào kia thông thiên tia sáng, một đạo mũi tên xảy ra bất ngờ. Hắn còn chưa để ý, chợt tức khẽ giật mình. Kia mũi tên cũng không phải là bình thường thần thông, mà là một đạo liệt diễm, một đạo thiểm điện, phảng phất muốn hủy thiên diệt địa. Cho dù hắn cái này đạo môn cao nhân vậy cảm thấy có chỗ ý sợ, hắn vội vươn tay huy động, trước mặt tràn ra một đạo hư không khe hở, mà thế tới mãnh liệt liệt diễm mũi tên thoáng dừng lại, tựa hồ đã bị hư không thôn phệ. Mà bất quá trong nháy mắt, lại rắc một tiếng gào thét mà tới, một chi liệt diễm mũi tên mà thôi, như thế nào như thế mãnh liệt, có thể xé rách hư không? Bạch Khê thượng nhân không kịp chuẩn bị, lại muốn ứng biến, vì lúc đã muộn, vội phất tay áo hất lên, hắn cùng hắn dưới thân nai trắng, đột nhiên lui lại mấy chục trượng, lại vô tích vô hình, thần tốc dị thường. Mà liệt diễm mũi tên như bóng với hình, hai tay của hắn tật chút liên tục huy động, chỗ tại bốn phía lập tức vỡ nát ra mảng lớn hư không. Thế tới mãnh liệt mũi tên rốt cục đâm vào hắc ám mà biến mất không còn tăm tích. Hắn này mới chậm rồi một hơi, lập tức lại thần sắc cứng lại. Chỉ gặp cái kia đạo thông thiên tia sáng trước, một đạo mặc giáp trụ giáp bạc bóng người ngạo nghễ mà đứng, mà trong tay hắn đại cung đổi thành rồi vệ qua trường thương màu bạc, chợt tức bế nghễ bốn phương, lạnh giọng quát nói, trăng sáng thiên tâm hai tương chiếu, càn khôn khác biệt đều không cùng, chúng ta đã nhưng trở về, các vị không được vi phạm. Vô Cứu đã từng có ý nghĩ để Bạch Khê thượng nhân tiến về Lô Châu để tá lực đả lực, dựa vào cái này đối phó quỷ yêu hai tộc cùng Ngọc Thần Điện. Mà hắn chợt tức lại bỏ đi cái này ý nghĩ, bởi vì bây giờ Lô Châu đã đầy đủ hỗn loạn, hắn không muốn bỏ đá xuống giếng, càng không muốn nhìn lấy càng nhiều vô tội sinh linh thảm tao sát hại. Thế là hắn muốn kiệt lực ngăn cản, không dung đối phương vi phạm nửa bước. Có lẽ là hắn nghiêm nghị chính khí gây nên. cũng có lẽ là hắn liệt diễm mũi tên quá mức cường hãn. Ở đây đạo môn cao thủ khiếp sợ không thôi, lại nhất thời không dám tới gần mà nhao nhao lui lại. Đám người bên trong vệ qua, không lo được máu thịt be bét vai mang đến đau đớn. Đồng dạng trừng lớn hai mắt mà kinh ngạc không hiểu, chỉ coi kia người chỉ có bề ngoài, không xứng với Linh Nhi. Ai nghĩ hắn thủy chung ẩn nhẫn không phát, có thể một tiễn bắn lui sư phụ, nhất là hắn một thân giáp bạc. Đúng là như thế thần võ phi phàm, mà hắn không chỉ cướp đi Linh Nhi, còn cướp đi nhà mình trường thương. Mà Vô Cửu mặc dù uy phong lẫm liệt, trong lòng lại là lo nghĩ vạn phần. Một khi Bạch Khê thượng nhân lần nữa xuất thủ, hắn đem bất lực ngăn cản. Đang lúc này, sáng tỏ ánh trăng đột nhiên có chỗ biến hóa. Vô Cửu ngẩng đầu thoáng nhìn, vội lại cúi đầu quan sát. Trên trời trăng sáng đã từ từ trạch hướng thiên tâm, mà cái kia đạo thông thiên tia sáng vậy dần dần yếu bớt, cũng từ Bạch Khê đầm chỗ sâu từ dưới lên trên chậm rãi biến mất. Vô Cửu không chịu được có chút bối rối, nghiêm nghị nói: vi phạm nửa bước chém thành muôn mảnh. Mà lời tuy như thế, hắn cũng không dám trì hoãn, thân hình chớp động đâm đầu thẳng vào kia càng lúc càng yếu tia sáng bên trong. Đột nhiên có người kinh hỉ nói: Vô Cửu, đúng là Linh Nhi, cùng Vi Xuân Hoa vẫn chưa rời đi, treo cao mấy trăm trượng, không được tại vẫy tay kêu gọi, mà yêu tộc cùng với Lâm Ngạn Hỉ bọn người, sớm đã không thấy bóng dáng. Vô Cửu thu hồi giáp bạc, ngân thương, ngược lại hướng lên, tiếng kêu sợ hãi lại lên, cẩn thận. Vô Cửu cúi đầu thoáng nhìn, sắc mặt đại biến, Bạch Khê thượng nhân, cưỡi nai trắng, xuất hiện tại phía dưới, lẫn nhau cách xa nhau chỉ có hơn 10 trượng, cùng đó trong nháy mắt, thành đàn thú bóng, đám người điên cuồng xâm nhập tia sáng bên trong. Vô Cửu vội vàng cầm ra một mai pháo hoàn, hướng về phía Bạch Khê thượng nhân đập tới, chợt tức lại cắn chặt răng, lần nữa thần cung nơi tay mà ra sức khẽ động dây cung. Băng, một tiếng nổ vang, liệt diễm mũi tên nộ bắn mà đi, lại không phải bắn về phía Bạch Khê thượng nhân, mà là mai này pháo hoàn. Oanh, theo lấy một tiếng sét vậy oanh minh, cường hãn vô cùng uy lực bỗng nhiên phóng thích, kinh đào hãi lãng vậy lực đạo tràn ngập trên dưới, dĩ nhiên yếu bớt thiên tâm tia sáng bị chặn ngang chặt đứt. Vô Cửu đang muốn thừa cơ phi độn, lại thân hình lay động, liên tiếp thi triển hám thiên thần cung, tiêu hao rồi hắn hơn phân nửa pháp lực, lần nữa mạnh khu thần thông, lại có chút lực bất tòng tâm, mà lực đạo phản phệ, hắn rốt cuộc không thể nào tránh né. Liền tại giờ phút này, cánh tay của hắn bị người một trái một phải bắt lấy, đột nhiên hướng lên bỏ chạy, đúng là Linh Nhi cùng Vi Xuân Hoa trở về tiếp ứng. Lúc này nháy mắt, thông thiên tia sáng dĩ nhiên biến mất, vô biên hắc ám đánh tới, làm ba người lần nữa cúi đầu nhìn lại, chỉ gặp mênh mông bóng đêm bên trong, thành đàn bóng người còn tại chém giết, có cưỡi nai trắng Bạch Khê thượng nhân, có thân eo còng xuống Vạn Thánh Tử, có một bộ áo trắng Linh Nhi, có tóc trắng xóa Vi Xuân Hoa, còn có một vị nào đó tiên sinh. Cùng với hắn 12 giáp bạc vệ, mà kia quen thuộc mà lại chân thực hết thảy, lập tức đi xa, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN